Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1073, cổ phần và lợi ích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở phó lầu phòng ăn ăn xong cơm. Tối sau đó, Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị cùng Liên Can Lâm Kiệt học sinh. Lợi dụng sau khi ăn xong cái này hiếm có một đoạn có thời gian. Rối rít đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Đều tự tìm một địa phương. Hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ một chút. Lười biếng lật xem điện thoại di động Mã Hồng Mẫn. Bỗng nhiên lên tiếng nói. Giản trợ lý ở nhóm WeChat bên trong phát thông báo cho. Nàng để cho chúng ta báo cáo mỗi người. Văn Ngu đặc biệt dài. Nói là bệnh viện An Lâm khai trương Văn Ngu biểu diễn. Còn có sau này bệnh viện các loại hoạt động là một nắm rõ. Phương Hàm Nhị giọng miễn cưỡng nói. Thay ta hồi một chút. Ta piano 10. Có thể biểu diễn piano độc tấu. Quách Bằng vậy đi theo kêu. Cũng thay ta hồi một chút. Ta sở trường thổi dài số. Hợp tấu độc tấu đều có thể. Đàn violon. Luyện tập hơn 10 năm. Tằng Dương nhẹ nhàng nói. Tống Lập Thành vậy mở miệng nói. Ống sáo. Điền Hạng Vũ cũng nói một cái đặc biệt dài. Đàn violoncello. Hoắc Quảng Hằng báo là đàn guitar. Đàn tranh. Tì bà. Nghe được cái này hai cái nhạc khí. Mọi người rối rít cầm ánh mắt nhìn về phía Hạ Ước Mẫn và Triệu Phương hai người. Cười nói. Cổ điển dịu dàng người đẹp à. Hạ Ước Mẫn có chút ngượng ngùng nói. Những năm gần đây nhất không luyện thế nào tập. Muốn lên đài biểu diễn nói. Còn được lần nữa nhặt lên luyện tập một ít thời gian mới được. Vì Hoàng Dương rất là hâm mộ nói. Các người thật là lợi hại à. Đều đang sẽ một loại nhạc khí. Ta chính là sẽ thổi một chút harmonica. Cũng chỉ là đơn giản nhất bài hát. Lên đài biểu diễn vậy khẳng định là không được. Phương Hàm Nhị cười khổ nói, đây cũng không phải là chúng ta lợi hại, là chúng ta phụ mẫu lợi hại. Ta chỉ cho nên có thể thi piano cấp 10, là mẹ ta ngày lại một ngày mỗi ngày đốc thúc kết quả. Ta cũng vậy, Tằng Dương nhàn nhạt phụ họa nói, Triệu Phương tràn đầy đồng cảm nói, đều là giống nhau vận mệnh à. Mã Hồng Mẫn dò hỏi, Cao Sư Tỷ, ngươi còn không có nói chi? Cao Ngạn Hồng do dự một chút, ngượng ngùng nói, ta không biết cái gì nhạc khí, không quá ta từ nhỏ đi theo gia gia tập võ, có thể biểu diễn một chút côn thuật, quyền thuật kỹ xảo cái gì? Mã Hồng Mẫn tò mò hỏi, Cao Sư Tỷ, ngươi luyện tập võ thuật, có thể đánh người không? Cao Ngạn Hồng lắc đầu một cái, nói, ta học tập đều là một ít võ thuật chiêu thức. Chủ yếu tác dụng là kiện thể cường thân. Dĩ nhiên, tốc độ phản ứng, thân thể sự linh hoạt khẳng định so với người bình thường mau một chút. Thật đánh nhau, là mạnh hơn người bình thường một chút. Điểm này là nhiều ít. Ví dụ như và ta cường tráng như vậy người đánh nhau. Thắng bại như thế nào? Quách Bằng giọng tiện tiện hỏi. Cao Ngạn Hồng quét hắn một mắt. Khinh bỉ nói, không nhiều. Xem người loại nước này bằng phẳng, cũng chỉ có thể đánh 2-3 cái. Trong phòng làm việc nhất thời vang lên một hồi cười vang. Che miệng cười một hồi Mã Hồng Mẫn, nhìn một chút điện thoại di động, lại la lớn. Giản trợ lý nói, Lô Sư Tỷ báo kinh kịch, Tiêu Sư Huynh báo nam cao âm đơn ca, Nhan Bắc Thần chính là đàn nhị, nha nha, thật không nghĩ tới à. Chúng ta mỗi một người đều là thân ôm tuyệt kỹ đây. Nhưng chớ đem ta tính vào. Vì Hoạt Dương rất là buồn bực nói. Ta bây giờ vậy hy vọng. Ta phụ mẫu cũng có thể xem cha các ngươi mẫu như vậy. Bức bách tuổi thơ ta. Không quá ta sanh ra ở nông thôn. Chính là muốn học nhạc khí. Cũng không có nhiều ít điều kiện. Ai, Mã Hồng Mẫn, ngươi đặc biệt dài là cái gì? Saxophone và lão sư am hiểu nhạc khí là giống nhau. Mã Hồng Mẫn đắc ý nói. Phương Hàm Nhị cười nói. ta nhưng mà nghe nói, lão sư luyện tập saxophone, chỉ dùng 2-3 tháng thời gian, liền cơ hồ đạt tới gần như chuyên nghiệp thuần thục trình độ. Vậy diễn tấu nhạc khúc là tương đương có trình độ đây. Đương nhiên biết, Mã Hồng Mẫn một mặt sùng bái nói, chúng ta lão sư, có thể là thiên tài trong thiên tài, học thứ gì, tự nhiên đều là vừa nhanh lại thích. Ví dụ như vậy huyễn khốc tài lái xe. Bây giờ trở về xem video kia, ta vẫn là kinh hãi run sợ đây. Điền Hạng Vũ khẽ cười nói, chúng ta lão sư có siêu cường trí nhớ thiên phú, còn có suy nghĩ cụ tượng hóa năng lực trinh thám. Xem lái xe, trình diễn saxophone loại này thực hành tính làm việc tính mạnh kỹ năng. Lão sư chỉ cần ở trong đầu hơn diễn luyện mấy lần là có thể thuần thục nắm giữ. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người nhận đồng gật đầu một cái. Mã Hồng Mẫn nhẹ giọng nói, ta nói cũng không chỉ là lão sư tài lái xe, vẫn là lão sư vậy yêu mến vội vàng tâm. Nếu như ai có thể xem lão sư như vậy, là lo âu ta an nguy, mà đoạt mệnh báo táp, hắn chính là dáng dấp xem một con heo, ta cũng không chút do dự gả. Lần này, mấy người không có nhân cơ hội giễu cợt. Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương cùng mấy vị nữ sinh còn cũng phụ họa biểu thị. Gặp phải người như vậy, các nàng vậy sẽ gả. Quách Bằng Chân thực không nhịn được chế nhạo nói, nữ sinh các ngươi đừng để ý hơn thành thục biết tính, vẫn là phải xem mặt. Đối phương thật dáng dấp xem heo như nhau, các ngươi sẽ gả trước đề ra chính là lão sư phải đem hắn chỉnh thành Tống Ngọc vậy tồn tại. Hắn lời này nhất thời dẫn được mấy vị nữ sinh nhiều người miệng nhất trí trinh phạt. Tốt lắm, tốt lắm, đừng làm rộn. Điền Hạng Vũ lên tiếng ngăn lại liền mấy người miệng chiến đấu. Quay lại nhìn về phía Tống Lập Thành, Triệu Phương các người, hỏi, cuối tháng sơ, chính là các người buổi lễ tốt nghiệp, cha các người mẫu người nhà sẽ đến dự lễ sao? Tống Lập Thành lắc đầu một cái, nói, sẽ không, đến lúc đó chụp mấy tấm hình phát cho bọn họ là được. Triệu Phương, còn có Tằng Dương, vậy biểu thị người nhà sẽ không tới. Mã Hồng Mẫn Hồng Hồng nói, các ngươi không cần thất vọng, Tống Sư Huynh, Từng Sư Huynh, Triệu Sư Tỷ, chúng ta những người này khẳng định sẽ một cái không sót ở buổi lễ tốt nghiệp lên là các ngươi chúc mừng. Triệu Phương chính là cười một tiếng, nói được ta thật là cảm động à, nếu không phải lão sư cũng phải tham gia cái này buổi lễ tốt nghiệp, ta thật đúng là tin lời của ngươi. Mã Hồng Mẫn cười hắc hắc, nói, mặc dù là nhân tiện, nhưng chúng ta vậy là chân tâm thật ý là các ngươi cao hứng à, ai? Các ngươi nói, trường học sẽ hay không ở buổi lễ tốt nghiệp lên cho lão sư ban hành điểm huy chương vinh dự cái gì? Phương Hàm Nhị trầm ngâm nói, xem lão sư như thế một vị vô cùng đặc thù người tốt nghiệp, ta cho rằng trường học hẳn biết làm chút gì, chỉ là rất khó đoán tới trường học cách làm. Đây là, Vi Hoàng Dương bỗng nhiên mở miệng nói, các vị, thừa dịp Tiêu Sư Huynh không ở nơi này, ta liền hỏi một chút, Tiêu Sư Huynh hôn lễ, chúng ta là cùng nhau đưa một phần đại lễ vật, vẫn là đơn độc đưa bao lì xì à? Còn nữa, lão sư hôn lễ, chúng ta đưa lễ vật gì? Mã Hồng Mẫn thẳng đứng lên, vội vàng nói, vì sư đệ mà nói, ngược lại là nhắc nhở ta đây. Các vị sư huynh sư tỷ, Tiêu Sư Huynh lễ vật còn dễ nói, chỉ là lão sư kết quả đính hôn không tốt lắm làm, ta đề nghị chúng ta cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, bây giờ nên bắt tay chuẩn bị. Tuy nói khoảng cách lão sư hôn lễ còn có hơn 2 tháng thời gian, nhưng là nhắm ngay chuẩn bị một ít đặc thù lễ vật mà nói, cái này thời gian thật không đủ sử dụng đây. Triệu Phương tò mò hỏi, Hồng Mẫn, ngươi nói đặc thù lễ vật là chỉ cái gì à? Mã Hồng Mẫn dùng hai tay ra dấu, giải thích, ví dụ như dùng ngọc thạch, đàn mộc cùng điêu khắc một ít có vui mừng hàm nghĩa tác phẩm nghệ thuật. Mời thư họa danh gia vẽ nha. Ví dụ như loại này, nếu muốn làm ra tinh phẩm, cũng phải cần không ít thời gian. Cao Ngạn Hồng nhắc nhở, Mã Hồng Mẫn, ngươi nói mấy dạng này lễ vật, cũng đều là giá trị không rẻ. Chúng ta hẳn trước thương nghị hạ, tổng cộng có thể góp ra bao nhiêu tiền tới. Nàng rồi nói tiếp, ta có thể đem lão sư phát mấy tháng này tiền dịch vụ. Còn có trước để giành được tiền đều lấy ra. Hạ hai tháng tiền sinh hoạt, ta cũng có thể tiết kiệm ra một nửa. Mã Hồng Mẫn sát theo tỏ thái độ nói, ta còn có thể cầm bao năm qua góp nhặt tiền mừng tuổi. Lấy hết ra, Triệu Phương có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi bây giờ còn có tiền mừng tuổi. Mã Hồng Mẫn đắc ý nói, đương nhiên là có à, ba mẹ ta nói, chỉ cần ta còn chưa kết hôn, ở trong mắt bọn họ sẽ chả là đứa nhỏ, hàng năm vẫn là có tiền mừng tuổi. Đây là, Phương Hàm Nhị mở miệng nói, ta cho rằng, không cần mỗi một người đem hết khả năng cầm ra tất cả tiền, lão sư nhưng mà không thiếu tiền. Nếu như chúng ta tặng lễ vật quý trọng, lão sư có thể sẽ mất hứng. Ta cho rằng, chúng ta đưa hẳn là có thể biểu đạt ra tâm ý của chúng ta. Lại có ý nghĩa lễ vật. Điền Hạng Vũ hỏi, cái này vừa có thể biểu đạt ra tâm ý, lại có ý nghĩa quà cưới. Ngươi có thể có cái gì cụ thể đề nghị? Phương Hàm Nhị lắc đầu một cái, nói, ta tạm thời còn không có đề nghị gì hay. Mọi người có thể tiếp thu ý kiến hữu ích. Cũng nói một chút, đang trên đường trở về nhà Lâm Kiệt, nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, đặt kế hoạch xây dựng An Lâm công ty dược nghiệp đàm phán kết thúc. Thành lập nhà này dược nghiệp, công ty cần 250 triệu đầu tư, toàn bộ do chính Đạt dược nghiệp và dược nghiệp chính Mậu bỏ vốn. A Kiệt ngươi chiếm cổ là 10%, bệnh viện An Lâm chiếm cổ 5%. Tân Hải Chu gia chiếm cổ 3%. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, lại nghe An Khả Hinh thanh âm tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền ra. Còn nữa, sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc, mức tiêu thụ 12%, thuộc về A Kiệt ngươi tất cả, mức tiêu thụ 8% thuộc về Tân Hải Chu gia. Vậy thân thể vết thương khôi phục xúc tiến thuốc, mức tiêu thụ 8% thuộc về Tân Hải Chu gia, 4% thuộc về ngươi. A Kiệt, đối với cái này cổ phần an bài, còn có lợi ích phân phối, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Kiệt khẽ cười nói, đây là Khả Hinh ngươi vất vả nói tiếp, ta tự nhiên là vô cùng hài lòng. An Lâm Dược Nghiệp công ty, bọn họ dự định xây ở nơi đó, thành lập Tân Hải Cao mới sản nghiệp viên khu. A Kiệt, còn phải nói cho ngươi một chuyện, An Lâm gia viên điện cơ nghi thức an bài ở 8 tháng 6, bệnh viện An Lâm buổi lễ khai trương xác định ở 6 tháng số 18. Lâm Kiệt đem điện thoại di động từ tay phải đổi được tay trái, cười nói, núi Phượng Hoàng bệnh viện cũng không phải là ở 8 tháng 6 khai trương. Các ngươi cầm điện cơ nghi thức an bài ở cùng một ngày. Đây là dự định đánh lôi đài sao? An Khả Hinh trong điện thoại hì hì cười một tiếng, nói, cái này ngày tháng là mời đại sư đã tính, ngày hôm đó thích hợp động thổ bắt đầu làm việc. Đây cũng không phải là cố ý và núi Phượng Hoàng bệnh viện đánh lôi đài. Hơn nữa, chúng ta chỉ là một nho nhỏ điện cơ, bọn họ nhưng mà trọng thể khai trương nghi thức, so vậy không sánh bằng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.